Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, chương 1427, nửa bộ huyền thần. Viêm lão trên mặt lộ ra hung tàn dáng tươi cười, càng có một cỗ sát ý, tùy theo phun trào mà ra, hai tay của hắn ấn quyết biến hóa, từng luồng lực lượng kỳ dị, tùy theo phun trào mà ra. Lúc đầu dự định chạy tứ tán yêu tộc, lại tại giờ phút này thân hình cứng ngắc lại xuống tới. Sau đó liền bắt đầu từ từ rơi hướng nham tương mặt ngoài. Tộc trưởng, mau dừng lại, chúng ta không muốn chết a. Chỉ cần ngươi không giết chúng ta, làm cái gì đều nguyện ý. Yêu tộc trên khuôn mặt, lộ ra hoặc sợ thần sắc, dĩ vãng Viêm lão, làm người khiêm tốn. Nhưng hôm nay Viêm lão, bọn hắn lại tất cả đều không nhận ra, mà cái này kỳ thật mới là Viêm lão diện mục thật sự. Đối với yêu tộc cầu xin tha thứ, Viêm lão trên khuôn mặt lại là lộ ra nụ cười dữ tợn đến, nói ra, ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng các ngươi, chính là vì hôm nay, tất cả đều để mạng lại. Vừa dứt lời, cũng đã có yêu tộc chạm đến nham tương mặt ngoài, chỉ nghe phù một tiếng, yêu thú kia chính là nổ nát ra, nhưng quỷ dị chính là, những cái kia huyết dịch, lại không phải hướng về bốn phía vẩy ra, mà là nhanh chóng xâm nhập vào trong nham tương, phốc phốc phốc, sau đó, kỳ dị sụp đổ thanh âm, không ngừng truyền vang mà ra, trong nháy mắt, yêu tộc tử vong số lượng liền đạt đến 2.000 nhiều, còn lại yêu tộc thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, thời gian dần trôi qua, loại này tuyệt vọng hóa thành oán hận, ngươi chết không yên lành, coi như bắt chúng ta huyết tế, ngươi cũng sẽ không được như ý, Dương Trần chắc chắn giết ngươi, ta chúng ta báo thù, 1.000 yêu tộc liều mạng gào thét, muốn đem phẫn hận trong lòng chi tình toàn bộ phát tiết ra ngoài. Đối với cái này, Viêm lão lại là cười lớn nói ra. Ha ha, trong lòng các ngươi oán hận càng nồng đậm, đối với ta càng có lợi. Cho nên, thỏa thích oán hận đi. Dưới nham tương Dương Trần, nhìn thấy một màn này, không khỏi âm thầm cắn răng. Đối với Viêm lão sát ý, đã đạt đến cực hạn. Người sau vì tư dục, không tiếc phế bỏ nữ nhi của mình, liền đồng tộc cũng không buông tha. Lẽ nào lại như vậy? Nổi nóng thời khắc, hắn lại là ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm. Tự lẩm bẩm, đại hoang quyết, hay là quá yếu. Nếu không nhất định có thể đem những này ngọn lửa màu tím toàn bộ luyện hóa. Cắn răng, hắn tăng tốc luyện hóa ngọn lửa màu tím tốc độ. Trên nham tương phương sụp đổ thanh âm vẫn còn tiếp tục, lúc đầu hỏa hồng nham tương, bởi vì huyết dịch dung nhập quan hệ, hóa thành huyết hồng chi sắc. Nếu là từ không trung nhìn xuống, liền sẽ phát hiện, màu đỏ như máu tràn ngập khu vực, lại là một viên khô lâu hình dạng. Trong nháy mắt tiếp theo, yêu thú sụp đổ thanh âm, triệt để ngừng lại, mà khô lâu hình dạng, cũng theo đó hoàn chỉnh, toàn bộ trong núi lửa. Vậy mà lâm vào một loại vắng lặng một cách chết chóc ở trong. Kẹt, bỗng nhiên, thanh âm vỡ vụn, truyền vang mà ra, thanh âm này không lớn, có thể rơi vào Dương Trần trong tai, lại là để hắn con ngươi co rụt lại, vội vàng ngưng thần nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, cái kia huyết sắc khô lâu chỗ xung quanh, nham tương như là tấm gương đồng dạng, bắt đầu rạn nứt ra. Mới đầu, loại này vỡ vụn tốc độ còn 10 phần chậm chạp, nhưng qua trong giây lát lại là đạt tới tốc độ kinh người. Dương Trần thấy thế, sắc mặt không khỏi biến hóa một chút. Giờ phút này hắn luyện hóa ngọn lửa màu tím mới bất quá mấy trăm mà thôi. Một khi những này ngọn lửa màu tím thoát ra đến, chắc chắn cùng yêu nô dung hợp, cho đến lúc đó, còn muốn ứng đối, sợ là không có nửa điểm khả năng. Suy tư ở giữa, Hắn cắn răng một cái, đột nhiên há miệng hút vào, vậy mà đem còn lại mấy vạn ngọn lửa màu tím trực tiếp nuốt. Oanh, một sát na, Dương Trần chỉ cảm thấy thân thể của mình vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vang, phảng phất muốn bị no bảo đồng dạng. Càng thêm muốn mạng chính là ngập trời oán niệm, giống như là núi lửa bộc phát đồng dạng, thẳng đến trong đầu của hắn phóng đi. Nó hai mắt lập tức biến thành hỏa hồng chi sắc. Đáng chết, phải nghĩ biện pháp thủ hộ thức hải. Dương Trần trong lòng gầm nhẹ một tiếng, liều mạng vận chuyển đại hoang quyết. Nhưng công pháp này bây giờ cảnh giới chỉ có phong thiên cảnh mà thôi, căn bản không làm nên chuyện gì. Trong lúc nguy cấp, dòng suy nghĩ của hắn ngược lại bình tĩnh lại, não hải càng là biến một mảnh không minh. Một cỗ cảm giác huyền diệu tùy theo nổi lên, hắn chỉ cảm thấy trong đầu bỗng nhiên có một cái chùm sáng tự chủ nổi lên. Chùm sáng này bên trong có gần vạn kỳ dị phù văn, trong đó có số ít một bộ phận Dương Trần đã lĩnh ngộ, nhưng chỉ có mấy trăm mà thôi. Đây chính là huyền thần điển. Lúc trước Dương Trần chính là dựa vào huyền thần điển thoát khỏi huyết mẫu khống chế. Theo chùm sáng xuất hiện, Dương Trần chỉ cảm thấy dĩ vãng tối nghĩa khó hiểu phù văn, giờ phút này chỉ là một chút nhìn sang, liền rõ ràng trong lòng, hoàn toàn lý giải hàm nghĩa trong đó. Đốn ngộ, Dương Trần mừng rỡ như điên, hoàn toàn không có dự liệu được. Tại sinh mệnh thở hơi cuối cùng sát na, chính mình lại có thể đạt tới đốn ngộ cảnh giới. Ngắn ngủi hưng phấn, hắn vội vàng tập trung ý chí, đem toàn bộ lực chú ý đều thả trên huyền thần điển. Một cái phù văn, 10 cái phù văn, 100 cái phù văn, 1000 cái phù văn. Trong lúc thoáng qua, Dương Trần đốn ngộ phù văn chính là đạt đến 1000 nhiều. Tốc độ vượt quá tưởng tượng. Phải biết, hắn lúc trước mượn nhờ động thiên chi bảo tu luyện 5 năm lâu, cũng mới cảm ngộ mấy trăm mà thôi. Bây giờ bất quá là thời gian trong nháy mắt, vậy mà liền đốn ngộ 1000. Thật bất khả tư nghị. Dương Trần vẫn còn tiếp tục đốn ngộ, lý giải phù văn cũng là cấp tốc kéo lên. Lúc này, ngoại giới bỗng nhiên truyền ra một cỗ tiếng oanh minh. Oanh, nương theo lấy oanh minh, huyết sắc khô lâu vị trí nham tương đều nổ tung. Sau đó Viêm lão thân hình từ trên trời giáng xuống, đi vào dưới nham tương thế giới. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười chế nhạo, nói ra, vốn cho rằng ta còn muốn tự mình động thủ, hiện tại xem ra căn bản không cần. Đang khi nói chuyện, hắn cười lạnh nhìn chăm chú Dương Trần. Hắn thấy, cưỡng ép nuốt vào ngọn lửa màu tím người sau, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì cái kia oán niệm, cho ăn nha thần vương cảnh cường giả mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Thế nhưng là, thời gian mấy hơi thở đi qua, Viêm lão lại là ngạc nhiên phát hiện, Dương Trần trên mặt thống khổ biểu lộ chẳng những không có gia tăng, ngược lại là càng ngày càng ít. Hỏng bét, hắn thầm kêu một tiếng không tốt, vừa muốn bước ra một bước, cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần trong óc bỗng nhiên có thần thức phun trào mà ra. Mới đầu thần thức này chỉ có sinh tử cảnh nhất trọng thiên trình độ, có thể qua trong giây lát lại là nhảy lên tới nhị trọng thiên, tam trọng thiên, cuối cùng đạt tới ngũ trọng thiên trình độ. Cùng một thời gian, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, một cỗ u quang chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, nói, ha ha, thoải mái. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được, chính mình đốn ngộ vậy mà thoáng cái lĩnh ngộ gần 5000 phù văn. Càng thêm không có dự liệu được, nửa bộ huyền thần điển vậy mà lại làm thần thức của mình đề cao đến ngũ trọng thiên trình độ. Kỳ tích, quả thực là kỳ tích. Mà nhất làm cho Dương Trần khiếp sợ lại là nửa bộ huyền thần điển vận chuyển sinh ra huyền bí lực lượng. càng đem muốn xông vào não hải oán niệm, tất cả đều ngăn cản trở về. Phải biết, những cái kia oán niệm, chí ít tích lũy hơn mấy vạn năm, số lượng cũng là đạt tới mấy vạn nhiều. Lúc trước hắn ngay cả một phần nhỏ đều không thể chống cự. Bây giờ vậy mà cùng người không việc gì một dạng, không cách nào tưởng tượng. So với Dương Trần hưng phấn, Viêm lão trên khuôn mặt lại là lộ ra không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ. Cái cằm đều kém một chút rơi trên mặt đất, chỉ nghe người sau hoảng sợ nói, ngươi làm như thế nào? Dương Trần nghe vậy, mỉm cười, nói ra, ngươi là chỉ thần thức liên tiếp đột phá ngũ trọng, hay là chỉ ta ngăn chặn những cái kia oán niệm? Viêm lão nghe nói lời này, nhịn không được gian nan nuốt nước miếng một cái. Hắn hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, vậy mà nhìn thấy dị thường khó mà tu luyện thần thức liên tiếp đột phá ngũ trọng, dĩ vãng nghe đều không có nghe qua. Ngươi là thế nào ngăn chặn tộc ta tiền bối bản mệnh chi hỏa? Hắn mở miệng lần nữa hỏi, Dương Trần lại là cười một tiếng, nói ra, muốn biết mà nói, liền muốn nhìn xem ngươi có hay không bản sự kia. Vừa dứt lời, hắn lật tay một cái, lấy ra hư thần kiếm đến, không chút do dự, tu vi phun trào ở giữa, hung hăng chém vào mà ra. Bạch, kiếm khí màu xám, giống như là như chớp giật, đem không gian cắt thành hai nửa, đi vào Viêm lão trước mặt. Viêm lão thấy thế, sắc mặt triệt để âm trầm xuống, gầm nhẹ nói, đem tộc ta bản mệnh chi hỏa hết thảy phun ra. Vừa dứt lời, trên người hắn cửu trọng thiên khí tức phun trào ở giữa, thân hình cấp tốc phóng đại. Nhưng lại tại lúc này, Dương Trần trong mắt lại là quang mang lóe lên, vậy mà bỏ Viêm lão thẳng đến vết nứt mà đi. Còn muốn chạy, không có cửa đâu. Viêm lão gầm nhẹ một tiếng, muốn hoành ngăn ở trước mặt Dương Trần, nhưng lại là khiếp sợ phát hiện nhục thân của mình quá khổng lồ, vậy mà đúng tại nham tương tầng bên trong, không cách nào động đậy mảy may. Lúc này, Dương Trần thân hình lóe lên, đã rời đi dưới nham tương, nhưng hắn cũng không có cứ vậy rời đi, mà là mấy cái lấp lóe ở giữa, đi vào Viêm Tiểu Ngọc bên cạnh, trong lật tay lấy ra đan dược, cho người sau phục dụng xuống. Viêm Tiểu Ngọc cho tàn một dạng khuôn mặt, lúc này mới xuất hiện một tia ít có thần thái. Nàng toàn thân nhịn không được run lên, nước mắt lã chã rơi xuống. Dương Trần thấy thế, thầm thở dài một tiếng. Hắn biết những ngày này biến cố để Viêm Tiểu Ngọc rất khó tiếp nhận, lập tức hắn nhẹ giọng an ủi, yên tâm đi, hết thảy đều sẽ tốt. Thanh âm này rơi vào Viêm Tiểu Ngọc trong tai, rót vào trong lòng của nàng, để nàng những ngày này trống rỗng trái tim có một loại ấm áp. Lập tức nàng nhẹ gật đầu, nhắm hai mắt đã ngủ say. Dương Trần thấy thế, lật tay một cái, trước đem Viêm Tiểu Ngọc đưa đến không gian bảo khí bên trong. Cơ hồ là tại đồng thời, sau lưng của hắn đột nhiên truyền đến một cỗ tiếp tục tiếng xé gió, trong mắt của hắn bỗng nhiên nổ bắn ra sát ý đến. Không chút nghĩ ngợi, trường kiếm trong tay đột nhiên hướng về sau vẩy một cái. Đang, đều va chạm thanh âm, bỗng nhiên bộc phát ra. Dương Trần rên khẽ một tiếng, thân hình liên tiếp lùi lại mấy bước, mà đổi thành một bên, vừa mới rời đi nham tương nội bộ không gian. Không kịp khôi phục yêu thú trạng thái Viêm lão, cũng là lui về sau mấy bước, mới ổn định hạ thân hình. Hắn hai mắt khiếp sợ nhìn qua hư thần kiếm, thật nặng, vừa mới một lần kia va chạm, Viêm lão chỉ cảm thấy chính mình phảng phất cùng một tòa thông thiên sơn phong va chạm một chút. Ngay cả cánh tay đều nhức mỏi, ngắn ngủi chấn kinh, trên mặt của hắn chính là hiện ra nhe răng cười đến. Nói ra, nữ nhi của ta tu vi mất hết, còn đáng giá cứu vãn sao? Ngươi nếu là muốn nữ nhân, chờ ta chúa tể đâu thổ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.